Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi giám đốc của Dạ Thượng Hoàng Triều nhìn về phía Dương Chấn, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vừa rồi Dương Tùng mới nói phòng đế vương là Dạ Thượng Hoàng Triều để lại cho một vị khách tôn quý. Chỉ là bây giờ vị giám đốc này lại mời bọn họ đi vào phòng đế vương. Dương Chấn không phải là một tên vô danh tiểu tốt à? Sao bỗng nhiên lại biến thành vị khách tôn quý nhất của Dạ Thượng Hoàng Triều? Dương Chấn cũng không khỏi nhíu mày. Vừa rồi khi người đẹp tiếp tân ngoài cửa nói với anh rằng đã chuẩn bị tốt phòng đế vương, anh đã tỏ vẻ mình là người đi theo bạn bè tới. Khi mọi người ở đây đang kinh ngạc không thôi, Dương Tùng bỗng nhiên tiến lên, trên mặt đầy tươi cười. Giám đốc vương, khách khí như vậy làm gì? Giám đốc vương không hiểu ra sao liếc nhìn Dương Tùng, nhưng nghĩ đến Dương Tùng là bạn của Dương Chấn, ông ta chỉ có thể cứ tươi cười chào đón. Vậy mời các vị đi theo tôi đến phòng đế vương. Được, dẫn đường. Dương Tùng cười lớn nói. Tất cả mọi người đều trong trạng thái ngơ ngác ngán ngẩm. Cả đám đi theo giám đốc vương đến phòng đế vương. Vừa đi mới vào phòng, mọi người đã bị cách trang hoàng trong phòng dọa sợ. Trong phòng riêng rộng lớn, bốn vách tường treo đầy các tác phẩm nghệ thuật của những tác giả nổi tiếng, trang hoàng vô cùng xa hoa. Ngay cả đồ đạc trong phòng cũng là gỗ lim cao cấp nhất. Đây là Lapis 582, coi như lễ gặp mặt gửi đến anh Dương. Giám đốc vương sai người mang hai chai rượu lên rồi mới cẩn thận rời đi. Dương Tùng, cậu trở thành vị khách tôn quý nhất của Dạ Thượng Hoàng Triều từ khi nào đấy? Thượng Hiểu Hà bên cạnh bỗng nhiên kinh ngạc hỏi han. Đúng vậy, thật sự bất ngờ Dương Tùng mới là người che giấu sâu nhất. Vương Hoàn cũng cười nói. Thật ra Dương Tùng cũng rất mơ hồ, đến bây giờ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói nhân vật lớn sau lưng nhà họ Trần có quan hệ tốt với nhà họ Dương bọn họ à? Nhưng trong phòng chỉ có mình anh ta họ Dương. Vừa rồi giám đốc vương của Dạ Thượng Hoàng Triều lại gọi anh ta là anh Dương. Vậy khẳng định là có quan hệ với nhà họ Dương rồi. Về phần Dương Chấn, anh đã sớm bị anh ta xem nhẹ. Những người khác căn bản càng không nghĩ anh Dương trong miệng giám đốc vương có liên quan gì đến Dương Chấn cả. Ngay cả Mạc Đông Húc cũng nghĩ là nhà họ Dương đi lại với nhân vật lớn. Cười nói, Dương Tùng, thằng nhóc cậu thật đúng là giấu đủ sâu mà. Vốn còn nói tôi mời mọi người, bây giờ xem ra ngay cả cơ hội cũng không có rồi. Dương Tùng đột nhiên cười to lên. Ngày hôm qua ba tôi còn nói với tôi, ông có một người bạn quan hệ rất tốt, muốn đến Yến Đô phát triển, còn nói là nhân vật lớn, bối cảnh vô cùng châu bò. Vốn dĩ tôi còn tưởng là ba tôi chém gió, không ngờ lại là thật. Nhân vật lớn có quan hệ với ba tôi thế mà là lại nhân vật lớn thâu tóm hết tài sản của nhà họ Thái. Nếu biết sớm thì lúc vừa đến, tôi đã nói với bọn họ tôi là người nhà họ Dương rồi. Dương Tùng đắc ý cười lớn, trong lòng cũng đã cho rằng ba mình là nhân vật lớn sau lưng Dạ Thượng Hoàng Triều có quen biết. Nếu không sao bọn họ có thể để phòng đế vương lại cho mình. Cùng là họ Dương, cậu nói sao lại chênh lệch lớn như vậy? Thượng Hiểu Hà bỗng nhiên quái gở nói. Vương Hoàn cũng cười lạnh. Cái này thật không có cách nào. Có khi người nào đó còn chưa thấy phòng đế vương xa hoa thế này bao giờ. Phòng riêng xa hoa như vậy không phải là ai cũng có tư cách đi vào. Nếu không phải xem mặt mũi của Tiểu Liên thì có một số người có khi đến cơ hội đi vào Dạ Thượng Hoàng Triều cũng không có đâu. Dương Tùng cũng cười lạnh sau khi nói xong. Anh ta còn nhìn Dương Chấn nói đầy thâm ý. Dương Chấn, tôi nói có đúng không? Dương Chấn cũng không để ý. Loại tiểu tốt thế này, nếu anh thật muốn so đo thì không phải sẽ mệt chết à? Hôm nay anh đến đây là vì đi cùng Tống Hồng Liên. Những người khác đều bị anh coi là không khí. Được rồi, các cậu đừng nói nữa. Lúc này Trần Hân Như đứng ra khuyên. Quan hệ của cô ta và Tống Hồng Liên không tồi. Đã nhìn ra sự tức giận trên mặt Tống Hồng Liên, cho nên lúc này mới vội vàng lên tiếng. Những người khác cũng phát hiện sắc mặt Tống Hồng Liên rất khó coi. Lúc này mới không nhắm vào Dương Chấn nữa. Được rồi, chúng ta không nói người khác. Nói Đồng Húc đi. Trần Hân Như cười nói. Lúc trước khi còn đi học, tôi chỉ thấy lớp chúng ta hơn 30 người, chỉ có Đồng Húc mới là người có tiền đồ nhất. Bao nhiêu năm trôi qua, quả thật đúng là như vậy. Thượng Hiểu Hà là người đầu tiên nói ra ý kiến. Vương Hoàn nói ngay, đúng vậy, nếu biết trước Đồng Húc xuất sắc như vậy thì năm đó tôi đã xuống tay trước. Cho dù cậu có xuống tay trước thì Đồng Húc cũng chướng mắt cậu. Dương Tùng cười nói. Vương Hoàn cho anh một ánh nhìn xem thường, lại nhìn Tôn Mỹ Quyên cười nói. Đương nhiên tôi biết mình không xứng với Đông Húc, cũng chỉ có người phụ nữ như chị dâu Mỹ Quyên mới là trời sinh một đôi với Đông Húc thôi. Đúng, chị dâu Mỹ Quyên và Đông Húc quả thật là trai tài gái sắc, quả thực là đôi vợ chồng hoàn mỹ nhất hôm nay. Thượng Hiểu Hà vội nói, được rồi, mấy người đừng tâng bốc chúng tôi nữa, Lại tâng bốc là tôi phải bay lên đấy. Tôn Mỹ Quyên cười nói, trên mặt là nụ cười cao ngạo, chủ động nâng ly nói, nào tôi và Đông Húc kính mọi người một ly. Khắp phòng đều là tiếng hoan hô cười nói. Về phần Dương Chấn và Tống Hồng Liên, cả hai giống như là không khí, không ai nhìn thấy. Trên mặt Tống Hồng Liên còn có vài phần đau khổ, như là khi nhìn thấy Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên ân ái, trong lòng lại càng khó chịu. Dương Chấn âm thầm thở dài, xem ra muốn cô nàng này hoàn toàn buông bỏ tên Mạc Đông Húc mặt người dạ thú thì cần phải có cách đặc biệt. Thật ra nói tiếp thì người tôi cần cảm ơn nhất có lẽ chính là Tống Hồng Liên. Tôn Mỹ Quyên bỗng cười nói, nghe vậy mọi người chỉ cảm thấy khó hiểu. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên Tôn Mỹ Quyên và Tống Hồng Liên gặp mặt. Ngay cả Tống Hồng Liên cũng mờ mịt không hiểu, nghi hoặc nhìn Tôn Mỹ Quyên. Nào Tiểu Liên, tôi kính cô một ly. Tôn Mỹ Quyên chủ động rót đầy ly rượu cho Tống Hồng Liên, lại rót đầy cho mình, cười nâng ly. Tống Hồng Liên chỉ hận Mạc Đông Húc, còn đối với Tôn Mỹ Quyên thì không có ác cảm gì. Huống chi là đối phương chủ động kính rượu cô ấy. Cô ấy đương nhiên sẽ không từ chối đối phương. Bèn vội vàng cầm ly có chân dài lên. Tôi và cô Tôn mới gặp mặt lần đầu, có lẽ không thể nói cảm ơn hay không chứ? Tống Hồng Liên hỏi. Tôn Mỹ Quyên cười. Đương nhiên là phải cảm ơn. Nếu lúc trước không phải cô và Đông Húc chia tay thì sao tôi có thể tìm được người chồng xuất sắc như vậy? Những lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu được Tôn Mỹ Quyên không phải thật sự cảm ơn mà là muốn làm Tống Hồng Liên mất mặt. Quả nhiên biểu cảm trên mặt Tống Hồng Liên lập tức cứng đờ, bàn tay đang cầm ly rượu hơi run lên, thiếu chút nữa là rượu bị tràn ra ngoài. Cô phải cầm cho chắc tay vào, đây chính là rượu 582 đấy, mỗi một giọt cũng giá trị xa xỉ. Nếu không phải hôm nay họp lớp thì có lẽ cả đời này cô và chồng cô cũng không có cơ hội uống được. Tôn Mỹ Quyên cười ha hả nói. Dứt lời cô ta cầm ly rượu nhấp nhẹ một ngụm. Vẻ mặt Tống Hồng Liên đầy giận dữ. Trước kia cô còn ở nhà họ Tống, tuy rằng không có địa vị gì, nhưng dù sao cũng là dòng chính của nhà họ Tống. Nào từng bị nhục nhã như vậy. Đúng lúc này Dương Chấn bỗng nhiên đứng lên. Không ai rót rượu cho anh thì chính anh tự rót cho mình một ly đầy. Dành con, đây chính là Lafis 582 do Thượng Hoàng Triều đưa vào cho tao. Mày có tư cách uống à? Dương Tùng lập tức nói. Dương Chấn liếc mắt nhìn sang. Cái liếc mắt này khiến Dương Tùng cảm thấy cả người lạnh lẽo, như là bị dã thú theo dõi. Anh ta muốn uống thì cứ để cho anh ta uống. Mạc Đông Húc cười lạnh. Anh ta cũng muốn nhìn xem Dương Chấn muốn làm gì. Tống Hồng Liên thấy Dương Chấn đột nhiên đứng lên thì bỗng dưng có hơi khẩn trương. Cô ấy biết Dương Chấn là ai. Nếu thật sự bùng nổ thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Cô đã cảm ơn vợ tôi thì có phải tôi cũng nên cảm ơn chồng cô một tiếng không? Dương Chấn tủm tỉm hỏi Tôn Mỹ Quyên. Tôn Mỹ Quyên nhướng mày, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Chồng tôi có thân phận gì? Cho dù anh muốn cảm ơn thì cũng không có tư cách. Dương Chấn lại không thèm để ý cô ta mà chỉ nhìn sang Mạc Đông Húc. Anh cười nói. Mạc Đông Húc, vô cùng cảm ơn anh năm đó đã rời khỏi Tiểu Liên. Nếu không tôi cũng không tìm được người phụ nữ xuất sắc như vậy. Anh muốn chết à? Tôn Mỹ Quyên lập tức nổi giận. Mạc Đông Húc nâng tay ngăn cản Tôn Mỹ Quyên. Hai mắt hơi nheo lại. Không cần cảm ơn. Tôi kính anh một ly. Dương Chấn mỉm cười. Ở trước mặt mọi người anh nâng ly rượu lên giữa không trung, từ từ nghiêng ly. Ào một cái dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Chấn thế mà lại hất cả ly rượu Lafis 582 giá trị xa xỉ xuống đất. Mặt mũi Mạc Đông Húc lập tức trở nên vặn vẹo. Chỉ có kính rượu cho người chết thì mới đổ xuống đất như vậy. Dương Chấn nói là kính mình, thế mà lại đổ hết rượu xuống đất. Đây căn bản chính là khiêu khích. Những người khác đều thay đổi sắc mặt. Dương Chấn, mày muốn chết đúng không? Dám làm nhục Đông Húc à? Thằng vô dụng này, mày có biết Đông Húc là ai không? Mày muốn chết thì cứ nói ra. Một thằng hèn hạ mà dám nghĩ mình cao sang, kính rượu Đông Húc, mày xứng à? Nhất thời tất cả mọi người đều mắng chửi Dương Chấn, hận là không thể xông lên đánh Dương Chấn một trận. Thằng kia lập tức xin lỗi chồng tao, nếu không hôm nay mày đừng hòng ra khỏi Dạ Thượng Hoàng Triều dù chỉ một bước. Trên mặt Tôn Mỹ Quyên tràn đầy giận dữ, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Đông Húc rốt cuộc cũng lên tiếng. Dương Chấn, mày đã muốn chết như vậy thì tao chiều theo ý mày. Trong phòng, ngoài Tống Hồng Liên và Trần Hân Như ra, tất cả những người khác đều bắt đầu chỉ trích Dương Chấn. Quan hệ của Trần Hân Như và Tống Hồng Liên vốn rất không tồi. Lúc này Dương Chấn bị nhắm vào, cô ta nhất thời nóng nảy vội khuyên. Dương Chấn, anh nhanh xin lỗi đi. Chỉ cần anh xin lỗi thì Đông Húc sẽ nể mặt Tiểu Liên, nhất định sẽ không làm khó anh. Dương Chấn thờ ơ, chỉ bằng những người này căn bản không có khả năng làm cho Dương Chấn có nguy hiểm được. Huống chi lấy địa vị của Dương Chấn bây giờ, đừng nói là con gái và con rể nhà họ Tôn, cho dù Tôn Húc, người đứng đầu nhà họ Tôn đến đây, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin Dương Chấn tha thứ. Tống Hồng Liên cũng phẫn nộ không thôi, Rõ ràng Tôn Mỹ Quyên làm nhục cô trước, Dương Chấn mới đáp trả lại, kết quả lại thành Dương Chấn không đúng. Tiểu Liên, cậu mau khuyên chồng cậu đi, đừng đắc tội với Đông Húc, hoàn toàn không có lợi cho ai hết đâu. Trần Hân Như thấy Dương Chấn không phản ứng gì thì cực kỳ sốt ruột, bèn khuyên Tống Hồng Liên. Tống Hồng Liên biết năng lực của Dương Chấn, ngay cả Yến Đô Bát Môn cũng không để vào mắt, chứ đừng nói là mấy người trước mặt này. Cô phẫn nộ chính là vì cô mà Dương Chấn bị liên lụy, bị mấy người trước mặt này làm nhục. Hân Như, tớ biết cậu là vì tốt cho tớ, nhưng chuyện này cậu đừng nhúng tay. Bọn họ muốn đối phó chồng tớ, quả thật là người si nói mộng. Tống Hồng Liên lên tiếng, Tiểu Liên, anh ta ngớ ngẩn, cậu không thể ngớ ngẩn theo anh ta chứ. Trần Hân Như đầy mặt lo lắng. Chỉ là Tống Hồng Liên căn bản không có ý định khuyên bảo, chỉ lạnh lùng nhìn những kẻ khác. Cô ấy nói, tôi khuyên các người, vẫn nên xin lỗi chồng tôi thì hơn. Nếu không chờ khi các người hối hận thì tất cả đã muộn rồi. Ngữ khí của Tống Hồng Liên vô cùng lạnh lùng. Tất cả mọi người đều cười phá lên. Các cậu nghe thấy không? Tống Hồng Liên thế mà lại muốn chúng ta xin lỗi chồng cô ta. Nói phụ nữ yêu đương vào thì chỉ số thông minh cũng giảm xuống số âm. Hôm nay coi như nhìn rõ rồi. Một kẻ vô danh tiểu tốt cũng dám muốn để chúng ta xin lỗi à? Anh ta là cái thá gì? Biết gia tộc chúng ta có cấp bậc gì không? Các bạn học của Tống Hồng Liên ai nấy đều khoa trương cười lớn, giống như nghe được chuyện vô cùng buồn cười. Chỉ mình Mạc Đông Húc là trên mặt không thoải mái, trái lại còn trở nên cứng đờ. Tống Hồng Liên là người như thế nào, anh ta là người hiểu rõ nhất. Nếu người phụ nữ này cho thấy thân phận của Dương Chấn vô cùng không tầm thường, thì khả năng quả thật là như thế. Người khác không biết, nhưng chính mắt anh ta đã nhìn thấy chiếc xe của Dương Chấn là xe tư nhân Phaeton thiết kế riêng, giá trị cả mấy chục tỷ. Người như thế sao có thể là kẻ nghèo hèn? Lúc trước khi anh ta nhìn thấy Dương Chấn ăn mặc mộc mạc còn tưởng rằng thật sự là hàng vỉa hè, nhưng bây giờ nhìn kỹ mới nhìn ra quần áo trên người Dương Chấn dường như là được làm từ tay nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Nếu thật là như vậy, bộ quần áo Dương Chấn nhìn thì vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế giá trị ít nhất phải mấy tỷ. Đương nhiên tất cả chỉ là anh ta suy đoán, về phần có phải thật hay không còn xem biểu hiện tiếp theo của Dương Chấn. Đủ rồi! Tống Hồng Liên bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đến mức cả người run lên. Những lời chào phúng của mấy người kia làm cô hận không thể xông lên cho họ mấy cái tát. Tống Hồng Liên, cô thực sự nghĩ mình có máu mặt à? Thượng Hiểu Hà cười lạnh nói, nếu là trước đây khi cô còn ở nhà họ Tống thì có lẽ tôi còn kiêng kỵ cô vài phần. Nhưng bây giờ một nhà ba người nhà cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Tống. Hiện tại cô chỉ là đứa con gái nhà giàu có mà thôi, không là cái thá gì cả. Bày đặt lên trước mặt bọn này làm gì? Nếu cô và thằng hèn chồng cô không chịu xin lỗi Đông Húc thì cứ chờ coi, nhà họ Thượng tôi sẽ không cho các người có cơ hội được sống ở Yến Đô đâu. Lời nói của Thượng Hiểu Hà tràn đầy uy hiếp. Vương Hoàn cũng cười ha hả nói, cả nhà họ Vương tôi nữa, nếu chồng cô không xin lỗi Đông Húc thì nhà họ Vương sẽ làm cho nhà cô cút khỏi Yến Đô. Đúng vậy, thêm cả nhà họ Tôn nữa, muốn bóp chết các người là quá dễ dàng. Tôn Mỹ Quyên cười nói, Dương Tùng cũng cười lạnh, thêm nhà họ Dương tôi luôn. Tống Hồng Liên không nói gì, cô ấy tràn ngập thất vọng nói với Mạc Đông Húc, Mạc Đông Húc, nói thế nào chúng ta cũng từng yêu nhau, anh cứ vô tình như vậy à? Mạc Đông Húc hơi nheo mắt, biểu cảm trên mặt cũng trở nên vặn vẹo, bỗng nhiên nổi giận gầm lên, còn khốn, cô câm mồm cho tôi. Sở dĩ Dương Chấn vẫn chịu đựng chính là chờ Mạc Đông Húc bùng nổ. Bởi vì chỉ có để Tống Hồng Liên tận mắt nhìn thấy Mạc Đông Húc hận cô ấy sâu đậm cỡ nào, cô ấy mới có thể thật lòng buông bỏ người đàn ông này. Còn khốn, cô lừa gạt tình cảm của tôi suốt 4 năm mà còn dám nói từng yêu đương với tôi à? Mạc Đông Húc phẫn nộ nói, nếu không phải tôi có chuẩn bị từ trước thì có khi thật sự bị cô lừa hôn rồi. Mạc Đông Húc, anh nói cái gì vậy? Vẻ mặt Tống Hồng Liên hoàn toàn là không hiểu ra sao. Cô ấy nhìn Mạc Đông Húc cơ thể đều run lên. Mặc dù cô ấy đã hoàn toàn thất vọng về người đàn ông này, nhưng dù sao cũng là người đàn ông cô ấy từng yêu. Thế mà giờ phút này lại như thay đổi thành người khác. Không chỉ có mắng cô là con khốn, mà còn nói cô lừa hôn. Nào đó có phải cô nói cho tôi rằng anh trai cô được nhà họ Tống trọng dụng, rất có khả năng trở thành người đứng đầu nhà họ Tống trong tương lai không? Mạc Đông Húc nói. Tống Hồng Liên đỏ bừng hai mắt. Vốn chính là như thế, con cháu cùng trang lứa nhà họ Tống chỉ có 3 người, con trai trưởng, anh trai tôi có năng lực hơn người. Là người có năng lực mạnh nhất trong 3 anh em, đã cống hiến rất nhiều cho gia tộc. Vậy cô nói cho tôi biết, bây giờ nhà cô bị đuổi khỏi nhà họ Tống là vì sao? Mạc Đông Húc châm chọc hỏi, biểu cảm trên mặt Tống Hồng Liên lập tức cứng đờ. Cô ấy bỗng nhiên không biết nên nói gì, bởi vì sự thật chính là như thế. Cho dù anh trai có cống hiến cho gia tộc nhiều cỡ nào, bọn họ vẫn bị đuổi khỏi gia tộc. Cô làm tôi hao phí suốt 4 năm thanh xuân, thiếu chút nữa là lừa tôi kết hôn với cô rồi. Tôi nói cô lừa gạt tình cảm của tôi, lừa hôn tôi, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Mạc Đông Húc tiếp tục hỏi. Rốt cuộc Tống Hồng Liên không thể kìm nén nước mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống má. Cô bỗng nhiên cười. Thì ra đây là nguyên nhân anh rời đi trước khi kết hôn một ngày à? Nếu tôi đoán không sai, tin tức anh chết ở nước ngoài, thậm chí còn mang di vật của anh về cho tôi. Còn cả báo cáo khám nghiệm tử thi kia đều là một tay anh bày ra đúng không? Anh làm như vậy là vì biết tôi rất yêu anh, biết sau khi tôi mất anh thì sẽ đau khổ, cho nên mới cố ý làm vậy để trả thù tôi. Tôi nói đúng chứ? Tống Hồng Liên khóc, lại cười hỏi. Cảm xúc của Mạc Đông Húc cũng vô cùng kích động, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nói đúng, tất cả là tôi bày ra, chính là để cô đau khổ, cho cô trả giá đắt vì đã lừa gạt 4 năm thanh xuân của tôi. Nhưng điều làm tôi thất vọng chính là con khốn cô luôn miệng nói yêu tôi cả đời. Nếu có ngày tôi chết thì cô sẽ tự tử. Vậy kết quả đâu? Cô không chỉ không chết mà còn đi làm vợ người ta. Thật đúng là con khốn lẳng lơ. Bây giờ tôi đã kết hôn với con gái nhà họ Tôn. Chúng tôi rất hạnh phúc. Tương lai bà vợ tôi có thể giao địa vị gia chủ nhà họ Tôn cho vợ tôi. Sau này, nhà họ Tôn chính là thiên hạ của vợ tôi. Cô nói cho tôi biết con khốn cô có tư cách gì để ở cạnh tôi? Có tư cách gì để tôi yêu cả đời? Mạc Đông Húc kích động gào thét hỏi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ chỉ biết Mạc Đông Húc và Tống Hồng Liên từng yêu nhau. Những chuyện khác thì không ai rõ. Tống Hồng Liên cũng ngây người. Cô ấy không ngạc nhiên như người khác. Cô ấy là bị sự vô sỉ của Mạc Đông Húc dọa ngây người. Nếu không phải mắt mù thì lúc trước sao mình có thể yêu một kẻ khốn nạn vô liêm sỉ như vậy? Sở dĩ Mạc Đông Húc hận cô, trả thù cô chỉ bởi vì bọn họ không thể ở trong nhà họ Tống. Cho nên Mạc Đông Húc cho rằng cô lừa gạt tình cảm của mình. Trên thế giới này thật sự có người đàn ông vô liêm sỉ như vậy sao? Nhưng chính mình lại gặp phải. Càng buồn cười chính là rõ ràng Mạc Đông Húc nảy sinh nỗi oán hận với cô. Hơn nữa còn làm nhiều chuyện vô liêm sỉ như vậy. Bây giờ chỉ trích Tống Hồng Liên không chết, trái lại còn kết hôn. Ánh mắt Dương Chấn đầy lạnh lùng, anh nhìn Mạc Đông Húc chằm chằm. Một người đàn ông như mày, căn bản không xứng với hai chữ đàn ông. Mày câm mồm cho tao, chuyện của tao và cô ta thì có liên quan gì đến mày? Mạc Đông Húc giận dữ hét. Lúc này rốt cuộc anh ta không giả vờ nữa, hoàn toàn thất lễ, dáng vẻ phẫn nộ khiến người khác cảm thấy vô cùng xa lạ. Chỉ bằng cô ấy là em gái Dương Chấn tao, chuyện của cô ấy đương nhiên có liên quan đến tao. Dương Chấn cả giận nói. Nghe được lời này của Dương Chấn, tất cả mọi người đều ngây ra. Dương Chấn không phải là chồng của Tống Hồng Liên. Sao bỗng nhiên lại trở thành anh trai của Tống Hồng Liên? Mày có ý gì? Mạc Đông Húc cũng ngây ra, lên tiếng hỏi. Dương Chấn lạnh lùng. Mày không cần chỉ trích. Tiểu Liên nói cả đời này chỉ yêu một mình mày thì sao có thể gả cho người khác. Vậy để tao nói cho mày nghe chân tướng. Tao và cô ấy căn bản không phải là vợ chồng. Hôm nay chỉ là lần thứ 3 chúng tao gặp nhau mà thôi. Tuy rằng thời gian tao và cô ấy quen nhau rất ngắn, nhưng cũng đủ để làm lòng tao thừa nhận người em gái này. Dương Chấn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng cho Tống Hồng Liên. Cô nàng đần độn này yêu Mạc Đông Húc lâu như vậy, thế mà hôm nay mới biết anh ta là người như thế nào. Mày nói Tiểu Liên từng nói nếu mày chết thì cô ấy sẽ tự tử. Mày làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy để lừa gạt Tiểu Liên. Nói mày đã chết, mày cũng không ở bên cạnh cô ấy. Làm sao mày có thể biết lúc trước sau khi cô ấy biết tin tức mày qua đời thì có tự tử hay không? Tao nói cho mày biết, cô ấy từng vì mày mà tự tử không chỉ một lần. Nếu không phải được chữa trị kịp thời thì cô ấy đã sớm không còn rồi. Thậm chí bởi vì tin tức mày không còn mà làm cho cô ấy trầm cảm nặng, chữa trị suốt 2 năm mới có chuyển biến tốt. Dương Chấn một hơi nói hết tất cả. Không có khả năng, chuyện này sao có thể? Cô ta là người phụ nữ xấu xa, căn bản là lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi chết hay không, cô ta căn bản không quan tâm. Mạc Đông Húc kích động giận dữ la hét. Lấy địa vị của mày bây giờ, muốn cha có lẽ là chuyện vô cùng dễ dàng nhỉ. Mày có thể không tin, nhưng mày có thể đi điều tra, bao gồm cả quan hệ của tao và Tiểu Liên cũng có thể tra được. Dương Chấn nói. Cho dù lời mày nói đều là sự thật, nhưng không phải bây giờ cô ta vẫn còn sống à? Còn cả chuyện nhà cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Tống cũng là sự thật à? Mạc Đông Húc cắn răng nói. Nếu bọn họ không thể ở trong nhà họ Tống thì dựa vào cái gì mà dám lừa gạt tao? Nói anh trai cô ta tương lai có thể trở thành người đứng đầu nhà họ Tống. Mày luôn miệng nói Tiểu Liên lừa gạt tình cảm của mày. Nhưng người thật sự lừa gạt tình cảm lại chính là cái thằng khốn nhà mày. Dương Chấn tức giận. Tiểu Liên yêu mày như vậy, mày lại làm quen cô ấy vì thân phận dòng chính nhà họ Tống của cô ấy. Ở trong mắt mày, chỉ có cho mày có được quyền thế thì mới là tình yêu à? Người thật sự lừa gạt tình cảm của người khác là mày. Là mày hủy hoại 4 năm thanh xuân của Tiểu Liên, làm cho cô ấy đau khổ khi mất đi tình cảm chân thành, làm cho cô ấy bị uất ức suốt 2 năm. Tống Hồng Liên đã sớm lệ rơi đầy mặt, Những lời này đều là lời cô muốn nói cho Mạc Đông Húc, nhưng cô không nói. Cho dù chính mình chịu oan ức cũng muốn một mình chịu đựng. Trộm tìm chỗ nào đó rồi khóc lớn một hồi, cũng không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô đau lòng khổ sở. Dương Chấn, anh câm miệng đi! Tôn Mỹ Quyên cả giận nói. Tất cả những lời này là lời của một mình anh, ai biết sự thật là cái gì? Cho dù thật sự đi điều tra thì liệu có thể tra ra chân tướng không? Ai biết chân tướng anh nói có phải Tống Hồng Liên chuẩn bị tốt từ trước hay không? Đúng vậy, chị dâu Mỹ Quyên nói đúng. Tôi nghi ngờ Dương Chấn và Tống Hồng Liên cố ý đến làm Đông Húc và chị dâu ghê tởm. Thượng Hiểu Hà vội nói. Vương Hoàn cũng cười lạnh nói. Tống Hồng Liên, cô không cần giả vờ đáng thương làm gì. Cho dù cô và Dương Chấn không phải là vợ chồng, nhưng mà mới gặp nhau 3 lần. Cô đã có thể chịu bị coi thường để giả mạo vợ chồng với anh ta. Cô không biết cái gì là ghê tởm mà. Dương Tùng cười lạnh nói với Dương Chấn. Rành con, mày đừng tưởng mày trộm đổi khái niệm là có thể rời lực chú ý. Vừa rồi trọng tâm chúng ta đang nói tới là muốn mày xin lỗi Đông Húc đúng chứ? Đúng, xin lỗi. Nhanh xin lỗi Đông Húc đi. Một kẻ tép diêu cũng dám kiêu ngạo trước mặt Đông Húc. Mày lên mặt cái gì? Những người khác cũng nói. Lúc này Trần Hân Như cũng nóng nảy. Cô ta vẫn luôn muốn giúp Tống Hồng Liên, vội vàng nói. Tiểu Liên đã rất khó chịu rồi. Các cậu đừng gây sự nữa. Tiểu Liên, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Sau này cậu cũng có cuộc sống tốt. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Tống Hồng Liên nhìn Trần Hân Như một cái nói. Chỉ cần bọn họ đồng ý dàn xếp ổn thỏa thì tớ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều là bạn học, sao có thể gây thù như vậy được? Các cậu thấy tôi nói có đúng không? Để Tiểu Liên và Dương Chấn đi trước, các cậu không cần ép họ nữa, được không? Trần Hân Như vội vàng nói. Cô câm miệng cho tôi! Tôn Mỹ Quyên cả giận nói. Cô là cái thá gì mà đòi có tư cách nhúng tay vào chuyện của tôi với chồng tôi? Nếu không phải nể mặt cô là bạn học của Đông Húc, cô cho rằng hôm nay cô có tư cách để đến đây à? Thượng Hiểu Hà chào phúng nói. Trần Hân Như, cô không cần phải tự dát vàng lên mặt mình. Ở trong mắt chúng tôi, cô cũng chỉ là con khốn mà thôi. Đúng vậy, hai con khốn ở cùng một chỗ, thật là tiện, càng thêm tiện. Vương Hoàn cũng cười phá lên. Dương Tùng nhìn Dương Chấn trêu tức nói. Dành con, đừng quên đây là đâu. Nhân vật lớn sau lưng Dạ Thượng Hoàng Triều là bạn tri kỷ của ba tao. Nếu hôm nay mà làm chuyện mất mặt, không cần chúng tao ra tay, Dạ Thượng Hoàng Triều cũng sẽ không cho chúng mày sống yên. Dương Chấn đã sớm không nhịn được, anh cười lạnh một tiếng. Mày khẳng định nhân vật lớn sau lưng Dạ Thượng Hoàng Triều là bạn tốt của ba mày à? Bị Dương Chấn nhìn chằm chằm chất vấn, không hiểu sao Dương Tùng lại hơi hoảng hốt. Nhưng đã tự thổi phồng như vậy rồi, anh ta đương nhiên phải tiếp tục giả vờ, cả giận nói. Vừa rồi Dạ Thượng Hoàng Triều tự đưa tới 2 chai rượu, giá trị xa xỉ cho mọi người. Giám đốc Vương còn nói tao là vị khách tôn quý của bọn họ, chẳng lẽ chuyện này còn chưa rõ nữa à? Chẳng lẽ mày cứ khẳng định anh Dương trong miệng giám đốc Vương là mày, chứ không phải tao à? Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Mọi người thoáng ngây người khi nghe Dương Chấn nói vậy, lúc này mới hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Dương Tùng không nhịn được phá lên cười. Tôi cười chết mất. Ý anh là giám đốc Vương nể mặt anh mới dẫn chúng tôi đến phòng VIP đế vương à? Còn tặng 2 chai rượu vang Lafis năm 1982 đắt tiền này. Còn Ngải Dương, vị khách đáng kinh trọng nhất mà ông ta nhắc tới là kên nghèo mạt dẹp nhà anh sao? Dương Tùng cười lớn hỏi. Dương Chấn vẫn thản nhiên nói. Đương nhiên là tôi rồi. Mẹ kiếp, khen anh một câu thì anh vênh váo tưởng thật à? Dương Tùng không ngờ Dương Chấn sẽ thật sự thừa nhận. Cười lớn hỏi. Anh đừng nói với tôi, người ép nhà họ Thái rời khỏi Yến Đô, còn giao tất cả sản nghiệp của nhà họ cho người nhà họ Trần, với giá thấp là anh nhá. Anh thật sự là nhân vật lớn phía sau nhà họ Trần à? Xem như anh thông minh. Dương Chấn cười lạnh nói. Ôi mẹ kiếp, anh còn thật sự dám thừa nhận. Đúng là làm tôi cười chết mất. Dương Tùng lại phá lên cười. Đông Húc, anh nghe chưa? Không ngờ thằng nhóc này lại làm màu tới nghiện rồi. Dám nói anh ta chính là nhân vật lớn phía sau Dạ Thượng Hoàng Triều. Các bạn, mọi người mau tới quỳ lại đi. Anh ta là một nhân vật lớn đấy. Đám bạn học của Mạc Đông Húc đều lộ vẻ châm chọc nói. Dương Chấn, anh đúng là chẳng cần nể mặt mũi nữa. Cũng làm giả mạo nhân vật lớn phía sau Dạ Thượng Hoàng Triều. Anh không sợ lời này truyền đến tai nhân vật lớn kia, người ta sẽ lấy mạng anh à? Rõ ràng là chẳng ai tin lời Dương Chấn nói. Lúc này Tống Hồng Liên thầm kinh ngạc. Người khác không tin, nhưng cô ta tin. Không ngờ Dương Chấn đã bắt được nhà họ Thái. Bọn họ chính là gia đình quyền quý đứng đầu có thực lực sát với Yến Đô Bát Môn. Ngay cả Yến Đô Bát Môn cũng không dám tùy tiện động vào nhà họ Thái. Bây giờ nhà họ Thái lại biến mất trong vòng một đêm, sản nghiệp còn rơi vào trong tay của Dương Chấn. Tiểu Liên, cô mau khuyên Dương Chấn bảo anh ta đừng nói linh tinh nữa đi. Nếu những lời anh ta vừa nói truyền đến tai nhân vật lớn, ngay cả cô cũng sẽ bị liên lụy đấy. Trần Hân Như sốt ruột vội nói. Tống Hồng Liên vẫn rất cảm động khi thấy Trần Hân Như cố nói giúp mình, lại bị đám người trước mặt sỉ nhục. Cô ta nắm chặt tay Trần Hân Như, mỉm cười nói. Hân Như, cô yên tâm, Anh Dương nói anh ấy chính là nhân vật lớn phía sau Dạ Thượng Hoàng Triều, thì đúng là anh ấy. Hôm nay có người gặp xui xẻo nhưng không phải là chúng ta. Nếu bọn họ còn không bớt phóng túng, thì người xui xẻo chỉ có thể là bọn họ thôi. Tống Hồng Liên mỉm cười nói, trong lòng cô ta vốn vẫn luôn thấy khúc mắc, nhưng sau khi biết rõ Mạc Đông Húc là người thế nào, cô ta chợt phát hiện khúc mắc kia đã biến mất. Bây giờ trong lòng cô không hề thấy khó chịu, trái lại có cảm giác vô cùng thoải mái. Đây là trạng thái hoàn toàn được giải thoát. Về sau cô ta không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào vì Mạc Đông Húc nữa. Điên rồi, cô đúng là điên. Trần Hân Như đương nhiên không tin, hơi tức giận nói, cô còn không khuyên anh ta thì sẽ quá muộn đấy. Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng VIP ra, một người đàn ông trung tuổi mặc com lê bước vào, còn có một người thanh niên cũng mặc com lê đi theo sau. Mà sau lưng bọn họ còn có Giám đốc Vương đã tới tặng rượu. Nhưng lúc này Giám đốc Vương có vẻ vô cùng sợ hãi. Giám đốc Vương tới, trò hay sắp bắt đầu rồi. Dương Tùng cười lớn nói, Giám đốc Vương, ông mau cho tên nghèo mạt dẹp này thích thể hiện biết ngài Dương rốt cuộc là ai đi. Dương Tùng chủ động bước tới trước mặt Giám đốc Vương, mỉm cười hỏi. Bốp một tiếng, Giám đốc Vương giơ tay tát mạnh vào mặt của Dương Tùng, tức giận nói, mẹ kiếp, mày là thằng nào? Mày bị ngu hay sao mà dám mắng ngài Dương là nghèo mạt dẹp? Giám đốc Vương, ông đánh nhầm người rồi. Tôi là Dương Tùng, con trai của Dương Vĩ, nhà họ Dương. Trong đám bạn học chúng tôi ở đây, chỉ có tôi là nhà họ Dương thôi. Dương Tùng bị đánh tới sốc, một tay ôm mặt, một tay chỉ vào Dương Chấn và nói với Giám đốc Vương. Là tên nghèo mặt dẹp này nói anh ta mới là ngải Dương, còn làm màu nói nhân vật lớn phía sau Dạ Thượng Hoàng Triều chính là anh ta. Cút ngay! Giám đốc Vương đạp Dương Tùng ra, sau đó đi tới thẳng trước mặt Dương Chấn, bịch một tiếng quỳ xuống, nói với vẻ vô cùng sợ hãi. Tôi xin lỗi ngải Dương, tôi không nên để lộ thân phận của ngài. Tôi sai rồi, mong ngài cho tôi một con đường sống, tôi thật sự biết sai rồi. Giờ phút này tất cả mọi người ở đó lập tức im lặng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Đường đường là giám đốc vương của Dạ Thượng Hoàng Triều lại quỳ dưới chân Dương Chấn cầu xin tha thứ ư? Còn nói ông ta để lộ thân phận của Dương Chấn. Chẳng lẽ trước đó giám đốc vương mời bọn họ tới phòng VIP đế vương, còn tặng hai chai rượu cao cấp kia là vì Dương Chấn? Nếu đúng là vậy, chẳng phải chứng tỏ Dương Chấn chính là nhân vật lớn phía sau Dạ Thượng Hoàng Triều sao? Bịch một tiếng, ngay sau đó Trần Hạo và Trần Anh Hảo cũng quỳ xuống, trên gương mặt đầy vẻ thấp thỏm lo âu nói. Ngải Dương, tại chúng tôi quản lý không chú đáo mới để lộ thân phận của ngài. Vẫn mong ngài Dương trừng phạt. Cho dù ngài có muốn tôi chết, tôi cũng tuyệt đối không có lời nào. Chỉ mong ngài Dương có thể tha cho nhà họ Trần thêm một cơ hội. Trần Hạo lại tỏ thái độ. Trần Anh Hảo cũng vội vàng nói. Ngải Dương, ngài muốn giết thì cứ giết tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Mọi người nghe được Trần Anh Hảo và Trần Hạo nói như vậy, lúc này mới chú ý tới hai người này. Bọn họ nghĩ vừa rồi giám đốc Vương đi theo hai người này vào đây. Trần Hạo có tự xưng là người nhà họ Trần, mà gia tộc đột nhiên thay thế nhà họ Thái cũng chính là nhà họ Trần. Giờ phút này đám bạn học của Tống Hồng Liên đều đồng loạt hóa đá. Bọn họ vừa nghĩ tới vừa rồi mình đã sỉ nhục Dương Chấn và Tống Hồng Liên, lúc này chỉ cảm thấy cả người giá lạnh, hai chân cũng run rẩy. Dương Chấn hờ hững nói, các anh không làm sai gì cả, tất cả đều đứng lên đi. Mấy người Trần Hạo nghe Dương Chấn nói vậy, chỉ cảm giác như đang nằm mơ. Bọn họ vốn tưởng anh sẽ tức giận vì chuyện này, thậm chí sẽ không cho nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái nữa. Nhưng không ngờ, anh căn bản không có ý trách họ. Cảm ơn ngài Dương, cảm ơn ngài Dương. Trần Hạo vội vàng cảm ơn và đứng lên đầu tiên. Trần Anh Hào cũng đứng dậy ngay sau đó. Giám đốc Vương đứng dậy cuối cùng, dè dặt đứng phía sau Trần Hạo và Trần Anh Hào không dám thở mạnh. Tiểu Liên, Dương Chấn thật sự là nhân vật lớn phía sau Dạ Thượng Hoàng Triều kia. Lúc này Trần Hân Như mới kinh ngạc hỏi. Dù trước đó Tống Hồng Liên tin lời Dương Chấn nói, nhưng tới bây giờ mới xác định tất cả đều là sự thật. Cô ta khẽ mỉm cười gật đầu. Tôi vừa nói với cô rồi, anh Dương đã nói anh ấy là người phía sau Dạ Thượng Hoàng Triều thì chắc chắn là đúng. Được Tống Hồng Liên xác nhận mà Trần Hân Như vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Khi cô ta nhìn về phía Dương Chấn, chợt có cảm giác động tâm. Vừa rồi cô ta không thấy Dương Chấn dễ nhìn, mà sao bây giờ nhìn thế nào cũng đẹp trai vậy. Lúc này đám bạn học của Tống Hồng Liên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu, bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Mạc Đông Húc. Dù sao bọn họ đã xác định được thân phận của Dương Chấn, bây giờ chỉ có Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên còn có thể đấu được với Dương Chấn. Không ngờ tôi lại thật sự nhìn nhầm. Mạc Đông Húc cuối cùng cũng mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Dương Chấn vẫn cao ngạo, còn có chút sát ý. Dương Chấn thản nhiên nói, bây giờ còn cần tôi xin lỗi anh nữa không? Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Mạc Đông Húc. Mạc Đông Húc cười giễu cợt, anh tưởng chỉ dựa vào một Dạ Thượng Hoàng Triều là có thể bắt tôi xin lỗi anh sao? Tôn Mỹ Quyên cũng đứng lên lạnh lùng nói. Dương Chấn, tôi thừa nhận là chúng tôi đã đánh giá thấp anh. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi là con gái của gia chủ nhà họ Tôn. Anh dám bảo chồng tôi xin lỗi anh? Anh có tư cách này sao? Bà con nhà họ Trần nhìn Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên như nhìn kẻ ngốc vậy. Càng tiếp xúc lâu với Dương Chấn, bọn họ càng cảm giác được anh thâm sâu khó lường. Cho dù thực lực của nhà họ Thái kém hơn Yến Đô Bát Môn lại không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng gia tộc mạnh như vậy đã biến mất khỏi Yến Đô chỉ trong một đêm. Tài sản trị giá hàng trăm tỷ được bán lại cho Dương Chấn với giá hơn 30.000 tỷ. Điều này còn chưa tính là gì. Mấu chốt là ngay cả người của Hiệp hội Võ thuật phía sau nhà họ Thái đã xuất hiện. Chẳng phải vẫn không thể làm được gì sao? Hai người tính là gì mà dám đối đầu với Ngải Dương chứ? Trần Hạo đứng ra mà không hề do dự, lạnh lùng nhìn Tôn Mỹ Quyên nói. Ông lại tính là gì chứ? Tôn Mỹ Quyên tức giận nói. Tôi chính là gia chủ nhà họ Trần. Nhà tôi cũng thay thế vị trí của nhà họ Thái. Trần Hạo nói. Tôn Mỹ Quyên nghe thấy Trần Hạo nói vậy thì vẻ mặt có hơi khó coi. Cô ta là con gái của gia chủ nhà họ Tôn. Đương nhiên biết nhà họ Thái đại biểu cho cái gì. Cho dù là Tôn Húc, ba cô ta cũng không dám tùy tiện đắc tội Thái Hoàng, gia chủ của nhà họ Thái. Bây giờ nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái. Có thể tưởng tượng được thực lực của nhà họ Trần mạnh hơn nhà họ Thái. Nếu Trần Hạo là gia chủ nhà họ Trần, vậy địa vị chắc chắn còn cao hơn Thái Hoàng trước kia. Nhưng ở trước mặt Dương Chấn, không ngờ nhân vật lớn như vậy lại trở nên hèn mọn, vừa rồi còn quỳ dưới chân anh xin tha. Không chỉ Tôn Mỹ Quyên, Mạc Đông Húc cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Giờ phút này anh ta cũng đã xác định được Dương Chấn chính là nhân vật lớn phía sau nhà họ Trần. Lúc này đám bạn học của Tống Hồng Liên đâu còn dám nói gì nữa, thậm chí không dám thở mạnh. Đối với bọn họ bây giờ chính là thần tiên đánh nhau, bọn họ tránh càng xa càng tốt. Cho dù nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái thì sao? Sợ là các người còn không biết phía sau nhà họ Thái chính là Hiệp hội Võ thuật nhỉ? Tôn Mỹ Quyền bỗng nhiên cười lạnh và nói. Các người dám động vào gia tộc do Hiệp hội Võ thuật bồi dưỡng nên. Các người sẽ không cho rằng Hiệp hội Võ thuật thật sự không tìm tới gây rắc rối cho các người chứ? Nếu tôi cho cô biết đêm qua Hiệp hội Võ thuật đã tìm tới muốn gây rắc rối cho tôi thì sao? Dương Chấn híp mắt cười nói. Tôn Mỹ Quyền đương nhiên không tin, cười giễu cợt. Được rồi, anh bớt thể hiện đi, tôi thừa nhận đã đánh giá thấp anh. Nhưng dù vậy bây giờ anh vẫn không có tư cách đấu với nhà họ Tôn chúng tôi. Chuyện giữa chồng tôi và Tống Hồng Liên cũng đã kết thúc. Về phần ân oán giữa bọn họ thì bỏ qua đi. Tôn Mỹ Quyên vừa dứt lời lại nói những người khác. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bỏ qua à? Dương Chấn cười giễu cợt. Cô nói bỏ qua là bỏ qua sao? Chẳng phải vừa nãy các cô còn rất kiêu căng muốn bắt tôi xin lỗi à? Sao bây giờ các cô lại muốn rời đi như vậy? Cho dù các cô có đi, có phải cũng nên xin lỗi em gái tôi không? Nếu em ấy không tha thứ, ai trong các cô cũng có thể rời đi một bước chứ? Dương Chấn cười lạnh hỏi. Đám người Tôn Mỹ Quyên nghe vậy thì lập tức biến sắc. Dương Chấn, anh đừng được voi đòi tiên. Nếu chọc giận nhà họ Tôn, anh tuyệt đối sẽ không thể sống tốt đâu. Tôn Mỹ Quyên tức giận nói. Không ngờ cô lại tự tin về nhà họ Tôn như thế. Vậy hãy bảo Tôn Húc tới đón cô đi. Dương Chấn nói. Anh vừa dứt lời, một đám đàn ông to con lực lưỡng đã xông thẳng vào phòng VIP, chặn cửa không cho ai rời đi. Dương Chấn ngồi ở trên ghế sofa không thèm để ý tới Tôn Mỹ Quyên. Mạc Đông Húc vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không nói gì nhưng vẻ mặt trở nên dữ tợn. Anh ta vốn tưởng lần này quay về có thể trả thù Tống Hồng Liên, nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu dường như đã sắp thất bại. Vẻ mặt Tôn Mỹ Quyên càng khó coi hơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, nếu anh muốn ba tôi tới đón tôi thì tốt nhất đừng hối hận đấy. Dương Chấn cười khinh thường. Cô yên tâm, người hối hận chỉ có thể là các cô. Dương Chấn vừa dứt lời lại lần lượt nhìn lướt qua Thượng Hiểu Hà, Vương Hoan và Dương Tùng, còn cả ba người nữa. Bây giờ các người thông báo với người lớn trong gia tộc tới đây xin lỗi tôi. Trong vòng nửa giờ, nếu gia chủ của các gia tộc nào không tự mình trình diện, vậy tối nay Yến Đô sẽ không còn gia tộc đó nữa. Các người tuyệt đối đừng xem lời tôi nói thành lời nói đùa, nếu không nhà họ Thái chính là bài học xương máu cho gia tộc các người đấy. Nghe Dương Chấn nhắc tới nhà họ Thái, đám người Dương Tùng cũng sắp khóc rồi. Ngay cả nhà họ Thái còn bị gia tộc khác thay thế trong vòng một đêm nữa là gia tộc có thực lực kém xa nhà họ Thái như nhà bọn họ. Nếu Dương Chấn thật sự muốn tiêu diệt gia tộc bọn họ, quả thật dễ dàng. Trong giây lát, mấy người bắt đầu vội vàng liên hệ với gia tộc. Tôn Mỹ Quyền cũng bấm điện thoại. Ba, con bị người ta bắt giữ ở Dạ Thượng Hoàng Triều. Anh ta nói ba phải tự mình đến đón con, nếu không sẽ giết chết con. Cái gì? Hắn dám động đến con gái của Tôn Húc này à? Hắn chán sống rồi sao? Tôn Húc nghe vậy thì nổi giận nói ngay. Con gái đừng sợ, bà sẽ phái cường giả hàng đầu của gia tộc qua đó. Bà muốn xem kẻ nào dám động vào con gái bà. Được, con sẽ ở đây chờ ba. Tôn Mỹ Quyên nói xong lại cúp máy. Dương Chấn, bà tôi sẽ dẫn theo cường giả của gia tộc qua. Anh cứ chờ chết đi. Sau khi cúp máy, Tôn Mỹ Quyên phách lối nói. Cô ta thừa nhận mình đã đánh giá thấp Dương Chấn, nhưng không tin anh ta có thể làm gì được nhà họ Tôn. Dù sao trong ký ức của cô ta, Yến Đô Bát Môn chính là gia tộc quyền quý đứng đầu Yến Đô. Cho dù Dương Chấn có lai lịch lớn thế nào cũng không thể là đối thủ của Yến Đô Bát Môn. Dương Chấn căn bản không để ý tới cô ta, chỉ ngồi trên sofa nói với Tống Hồng Liên. Bây giờ em đã bỏ xuống rồi chứ? Tống Hồng Liên đương nhiên hiểu rõ ý của Dương Chấn. Cô ta gật khẽ đầu và ôm lấy cánh tay anh đầy thân thiết, mỉm cười và nói. Anh, cảm ơn anh. Có thể thấy Tống Hồng Liên đã thật sự bỏ xuống Mạc Đông Húc, trên mặt tươi cười rất chân thành. Dương Chấn hiểu ý cười. Hôm nay anh qua đây cùng Tống Hồng Liên cũng có ý nghĩa. Nhìn Tống Hồng Liên và Dương Chấn thân mật như vậy, Mạc Đông Húc càng tức giận hơn. Trong lòng anh ta, cho dù Tống Hồng Liên không phải là người phụ nữ của anh ta, cũng không thể thuộc về bất kỳ người đàn ông nào. Anh ta thà là để Tống Hồng Liên chết đi. Em còn khách sáo với anh như vậy làm gì? Cũng không thể để em gọi anh một tiếng anh uổng công đúng không? Dương Chấn cưng chiều nói. Trần Hân Như lộ vẻ hâm mộ, nhưng không dám nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh chờ chuyện sắp xảy ra. 20 phút ngắn ngủi trôi qua, bên ngoài bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân rối loạn, hình như đặc biệt vội vàng. Tô Mỹ Quyên cười lạnh. Dương Chấn, bây giờ anh và con đàn bà đê tiện kia quỳ xuống xin lỗi tôi, có lẽ tôi còn có thể tha thứ cho hai người một con đường sống, nếu không tất cả đều sẽ quá muộn đấy. Dương Chấn cười giễu cợt đáp trả nguyên văn. Nếu cô đã nói như vậy, tôi cũng khuyên cô một câu. Bây giờ cô và gã chồng thư sinh của cô mau quỳ xuống nhận lỗi với Tiểu Liên, đồng thời cầu xin được em ấy tha thứ. Có lẽ lát nữa tôi sẽ cho các người một con đường sống đấy. Dương Chấn, anh làm vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Tô Mỹ Quyên nghiến răng nghiến lợi nói với vẻ mặt ác độc. Nếu anh không quý trọng cơ hội này, vậy cứ chờ đón lấy cơn thịnh nộ của ba tôi đi. Ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của các người. Dầm một tiếng, đúng lúc này cửa phòng VIP bị phá ra. Ngay sau đó là một giọng nói phẫn nộ vang lên. Tên khốn kiếp nào dám giam giữ con gái của Tôn Húc tôi hả? Bà chính là tên khốn đáng chết này. Anh ta còn uy hiếp con, bảo con và Đông Húc quỳ xuống xin tha, nếu không sẽ giết chết chúng con. Tôn Mỹ Quyền thấy ba mình tới lại lộ vẻ uất ức, chỉ vào Dương Chấn nói. Trên gương mặt của cô ta đầy vẻ trêu tức, híp mắt nói. Dương Chấn, không phải vừa rồi anh còn rất kiêu căng sao? Bây giờ lại tiếp tục đi. Dương Chấn. Tôn Húc nghe thấy con gái nhắc tới cái tên này, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng một giây tiếp theo, khi ông ta nhìn theo ngón tay của Tôn Mỹ Quyên chỉ, thì sợ suýt chút nữa mất hồn mất vía. Ngài Dương. Tôn Húc sợ đến mức hai chân mềm nhũn quỳ luôn xuống đất. Ngài Dương, sao ngài lại ở đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.